xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2291 định chế người yêu 27 người máy hắn có thể tùy tiện mổ. Người nào dám a, mặc kệ là cải tạo thân thể, vẫn là cắm vào chim, đều thuộc về phạm pháp. Hắn nhưng là một cách ba hảo thị dân, không bao giờ làm loại sự tình này. Phong Ngô Diệp cũng chỉ có thế phát hiện, cùng Sơ Tranh nói xong trơn tru chạy trở về phòng thí nghiệm. Hắn mặc dù không thể chủ động cải tạo người khác, nhưng là hắn có thể nghiên cứu bị người cải tạo sau a, dạng này tốt đẹp thời gian sao có thể lãng phí ở con non nơi này. Sơ Tranh đứng ở phòng khách nhìn một hồi Phong Diên. Hắn hết sức chăm chú liều mạng cái kia đã có một nửa du thuyền. Lúc này đoán chừng ngươi cầm đao đâm hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Sơ Tranh xách một tiếng, một bên kéo ra cửa sổ trò chơi, một bên đi lên lầu. Trò chơi tiến độ mới 10%, vừa vặn cho thấy địa đồ. Sơ Tranh nhìn một chút trên bản đồ điểm màu lục, không có có gì thường. Tiến độ này muốn làm sao chứng? Sẽ không thật là muốn dẫn dắt người máy tạo phản a, đây cũng quá phiền toái. Sơ Tranh cảm thấy nhiệm vụ này không thể như thế giải đọc. Khẳng định có biện pháp tốt hơn. Nửa giờ sau, Sơ Tranh có giải đề mới mạch suy nghĩ. Dù sao nó nói trí năng chi chủ, vậy liền chỉ cần đưa nàng thiết lập thành tất cả trí năng thiết bị so với chúng nó bản thân chủ nhân càng cao hơn một cấp chủ nhân là được rồi. Sơ Tranh tay phải nắm tay đi phía trái tay trong lòng bàn tay vừa gõ. Ta làm sao thông minh như vậy? Sơ Tranh lập tức bắt đầu không khác biệt xâm lấn mạng lưới. Trước giải quyết phương viên mấy trăm mét, sau đó khuyết tán đến các công ty lớn, các loại người máy, chủ tuyến. Mời người chơi trở thành trí năng chi chủ, tiến độ 20%. Sơ Tranh nhìn xem xu hướng tăng khả quan thanh tiến độ, tâm tình có chút tốt đẹp. Quả nhiên có thể Sơ Tranh trực tiếp thiết lập tốt, để chính nó ở một bên chạy. Không dễ dàng công phá trước hết và qua một bên, tới lần cuối giải quyết. Như vậy một vấn đề cuối cùng, Nguyễn Lượng nói đạo cụ đến cùng là cái gì? Nguyên chủ đồ vật liền như vậy một chút. Xem ra đều phải để Phong Diên đụng chút nhìn. Tình huống bây giờ phức tạp, chuyện này vẫn là về sau ép một chút đi. Một tuần sau, tại đặt chợ tới qua hai lần, Phong Diên cửa cũng không cho hắn mở. Tại đặt chợ cũng không yên lòng Sơ Tranh, cho nên cũng không nói gì. Sơ Tranh môn xuống công ty, bởi vì Phong Diên không ở, hơi có một chút vấn đề, bất quá cũng không tính là nghiêm trọng. Công ty vận chuyển bình thường. Phong Ngô Diệp khả năng trầm mê nghiên cứu bóng đen người, một mực không có tin tức. Trưa hôm nay, Sơ Tranh xuống lầu liền gặp Phong Diên đứng tại đã hợp lại tốt du thuyền trước. Hợp lại tốt rồi, ân. Phong Diên thanh âm có chút khàn giọng. Lúc trước trong đầu của hắn mơ hồ hình dáng, khi nghe thấy du thuyền sau tựa như là vân vụ tản ra, có rõ ràng hình tượng. Đây chính là kia chiếc du thuyền. Sơ Tranh nhìn một chút du thuyền, không có hỏi những khác, lôi kéo hắn lên lầu thúc đẩy phòng tắm, đi tắm trước. Phong Diên toàn thân ế ẩm sưng, quần áo cũng mấy ngày không đổi, xác thực cần phải thật tốt tắm rửa. Phong Diên thư thư phục phục ngâm một cái tắm, từ phòng tắm ra, một chút liền nhìn thấy ngồi ở mình bên giường cô gái. Tóc dài vàng rực rỡ quá dài, có một đoạn nhỏ tán tại trên giường đơn, giống trải rộng ra tơ vàng. Nàng hai tay có chút hướng về sau chống đỡ thân thể. Thon dài thẳng tắp chân dao chồng lên nhau. Chân không có thử một cách vơ. Phong Diên ép buộc mình rời ánh mắt, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì sao? Ngươi kia người phụ tá đi tìm ngươi mấy lần. Sơ Tranh nói, Phong Ngô Diệp nói người da đen kia là bị cải tạo qua đầu óc còn có chim. Sơ Tranh dăm ba câu liền đem tất cả tổng kết khái quát. Phong Diên xoa tóc động tác một trận chia Sơ Tranh, liền lần trước loại kia. Phong Diên trầm mặt vài giây. Cho nên người kia hẳn là cũng cùng ca tiếp khách sạn bảo tạc chủ sử sau màn có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng thế. Ngươi có ý nghĩ gì? Sơ Tranh không quan trọng mà nói, ta không có ý tưởng gì. Dù sao ta chỉ là một cách không có tình cảm người máy. Phong Diên hậu chi hậu giác mình hỏi vấn đề có chút kỳ quái. Nàng cũng không phải người. Vì cái gì mình sẽ xem nàng như trưởng thành mà đối đãi? Phong Diên đáy lòng thở dài, ta một hồi đi công ty một chuyến. Ngươi trước ngủ một giấc tương đối tốt. Ta trước tiên cần phải đi công ty, nhiều ngày như vậy không có đi, hẳn là có rất nhiều sự tình không có xử lý. Phong Diên tiến vào phòng giữ quần áo chuẩn bị thay quần áo. Sơ Tranh đem người lôi ra đến, không nói lời gì trực tiếp đè vào trên giường, giữ sẵn mà nói, nghỉ ngơi trước, ta. Ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, vậy chúng ta làm điểm khác. Sơ Tranh án lấy Phong Diên bả vai. Ngươi nghĩ sao cái gì khác? Phong Diên mới đầu không có kịp phản ứng. Hỏi xong sau hận không thể lập tức tát mình một cái. Phong Diên thẹn quá hóa giận xoay người đưa lưng về phía Sơ Tranh, không cần. Sơ Tranh đem chăn cho hắn đắp lên. Phong Diên nghe đằng sau động tĩnh, Sơ Tranh sát bên hắn ngồi xuống, bất quá chẳng hề làm gì. Bất quá là cái người máy. Phong Diên ngươi tỉnh táo một chút, có ngượng ngùng gì? Phong Diên dưới đáy lòng thôi miên chính mình. Hắn những ngày này xác thực rất mệt mỏi, nằm tại dễ chịu rộng lượng trong chăn, rất nhanh liền buồn ngủ. Trong phòng thời gian nhảy đến 18 giờ đúng, nắng chiều rơi vào, cả phòng đều rát lên một tầng màu vàng ấm điều. Hơi mở xong xa dương nhẹ bay múa, rộng lượng bên giường có tấm thảm rủ xuống một nửa tại mặt đất. Trên giường phi phàm tuấn mỹ nam nhân đột nhiên mở mắt ra. Trong con mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Trắng nón cái trán thấm lấy tinh tế dày đặc mồ hôi. Hắn có chút há mồm thở, ngực chập trùng hơi lớn. Thế nào thanh thúy sạch sẽ thanh âm tải vang lên bên tai, xua tan đáy lòng của hắn sợ hãi cùng bất an. Phong Diên theo bản năng quay đầu. Vừa vặn đối đầu Sơ Tranh mang theo màu vàng nhạt đồng mắt. Bên trong chiếu đến mình lúc này bộ dáng. Phong Diên có một chút ngồi xuống theo bản năng xốc lên chăn mỏng nhìn xuống, một lát sau ép trở về. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh cũng đi theo ngồi xuống. Ngươi ngủ thời điểm ta chẳng phải đang Phong Diên. Ý của ta là, ngươi vì sao lại tại giường của ta bên trên? Sơ Tranh, ta không thể tại ngươi trên giường. Phong Diên gân xanh nổi lên. Nam nữ hữu biệt, Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta là bạn lữ người máy của ngươi. Vốn là phải cùng ngươi cùng ngủ. Phong Diên. Ngụy biện ngươi vừa rồi thấy ác mộng. Phong Diên đưa tay bóp hạ mi tâm. Ăn. Có thể là nghĩ không ra nằm mộng thấy gì. Sơ Tranh đưa tay vòng lấy nam nhân thân eo, sợ hãi không biết cảm giác có chút. Phong Diên hình dung không lên cái loại cảm giác này, ngươi trước thả ta ra. Sơ Tranh cái cằm đặt tại trên bả vai hắn đều hôn qua, ôm một chút thế nào Phong Diên. Ngậm miệng đi ngươi. Phong Diên cúi đầu nhìn một chút vòng quanh cánh tay của mình. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Mấy giờ rồi? 6 giờ. Ngủ đến trưa sao? Ta phải đi xuống. Ngươi còn muốn ôm? Sơ Tranh buông ra hắn. Thật lòng hỏi. Ta về sau có thể ngủ phòng ngươi sao? Phong Diên xoay người xuống dưới. Ngươi thích liền để cho ngươi. Ngươi nghe hiểu ta ý tứ. Ta cự tuyệt. Dựa vào cái gì cự tuyệt? Ta vật nhỏ tuyệt không đáng yêu giam lại được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2292 định chế người yêu 28. Phong Diên nằm mơ suốt mồ hôi lạnh cả người. Lại tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc đi ra tiếp vào Phong Ngô Diệp phòng thí nghiệm bên kia tin tức. Sau khi xem xong, Phong Diên sầm mặt lại, toàn thân đều tản ra một cỗ dọa người hơi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh gặp hắn cảm xúc không đúng, hỏi một câu. Phong Ngô Diệp bị bắt cóc. Sơ Tranh cấp tốc điều ra phòng thí nghiệm bên kia hình ảnh theo dõi. Nửa giờ sau, Phong Ngô Diệp bị bóng đen người cưỡng ép từ phòng thí nghiệm chạy ra ngoài, hiện tại hành tung không rõ. Sơ Tranh đi theo bóng đen người hành động quý tích lần theo dấu vết xuống dưới, thế nhưng là rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái bóng đen kia người liền đang theo dõi dưới đột nhiên mất tung ảnh. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Phong Diên cùng Sơ Tranh đuổi tới phòng thí nghiệm. Theo phòng thí nghiệm người nói. Lúc ấy Phong Ngô Diệp cùng cái bóng đen kia người tại một cái phòng. Bọn họ nghe thấy thanh âm chạy tới. Vừa vặn trông thấy bóng đen người khiêng không có ý thức Phong Ngô Diệp ra. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, bóng đen người phá tan bọn họ trực tiếp chạy. Cầm trong tay hắn Phong Ngô Diệp gác cổng tạp, một đường ra ngoài thông suốt che, bọn họ căn bản ngăn không được. Phong Tổng. Chúng ta làm sao bây giờ thông báo cảnh sát sao? Phong Diên xem hết phòng thí nghiệm cung cấp hoàn chỉnh video. Giữa lông mày giống như đè ép nặng nề băng xương. Trước không báo cảnh. Đã người kia không có thương tổn Phong Ngô Diệp. Chỉ là đem hắn mang đi. Hẳn là có mục đích khác. Hắn tạm thời coi như an toàn. Thế nhưng là vạn nhất. Phong Diên đáy lòng cũng không chắc. Vạn nhất người kia chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Rời đi nơi này. Phong Ngô Diệp chính là cái vướng víu. Không có tác dụng. Tại Phong Diên trần chờ muốn hay không báo cảnh thời điểm cá nhân hắn thông tin bên trong nhiều một đầu tin ngắn. Ngày mai rạng sáng buổi trưa Dương Đại Kiều dưới, muốn ngươi đường để hoàn hảo không chút tổn hại, một mình ngươi tới. Sơ tranh, ai phát? Phong Diên lắc đầu, nặc xanh. Sơ tranh thử truy lùng một chút, phát hiện cái này cái tin nhắn ngắn là cái bé gái phát. Bé gái nói là cái đại ca ca làm cho nàng phát. Nhưng là bé gái miêu tả không ra vậy đại ca ca hình dạng thế nào. Thậm chí đều không nhớ rõ là ở nơi nào nhìn thấy cái kia đại ca ca. Sơ tranh trở lại như cũ bé gái hành động lộ tuyến. Đại ca ca là tìm được, có thể là đối phương cũng là bị người nhờ vả. Tóm lại đi theo vết tích này tra được tất cả mọi người là bị người nhờ vả, mà lại toàn bộ đều là offline. Sớm nhất một cách là từ 3 ngày trước liền bắt đầu hành động, nói cách khác buộc đi Phong Ngô Diệp chẳng qua là kế hoạch một cách khâu mà thôi. Mà bọn họ chân chính mục tiêu là Phong Diên. Sơ tranh ta cùng ngươi đi. Phong Diên, hắn để cho ta một người. Ta cũng không phải người. Lời này luôn cảm giác là tại chửi mình nó cũng không có nói không cho người máy đi. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là Phong Ngô Diệp tại trong tay đối phương. Mà lại hắn không muốn để cho sơ tranh đi mạo hiểm. Nàng cũng rất trọng yếu. Yên tâm, ta sẽ không để cho người phát hiện ta. Sơ tranh lại nói, ta chỉ là phải bảo đảm an toàn của ngươi. Thuận tiện nhìn xem là cách nào cẩu vật, lao lực như vậy dày vò. Phong Diên nhíu mày, vẫn là không đồng ý. Sơ tranh được. Ngươi không cho ta đi, ta liền tự mình đi. Chân dài ta trên người mình Phong Diên. Buổi trưa Dương Đại Kiều. 00:00 Phong Diên đánh lấy đèn pin. Một người từ bên cạnh dưới đường nhỏ đến. Đại Kiều hạ không ánh sáng. Âm u. Mặt đất cũng là ồ gà lởm chởm. Phong Diên nhìn khắp bốn phía. Nơi này mặc dù rất đen. Thế nhưng là cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì khả nghi chỗ núp. Sơ tranh vừa rồi cùng hắn tách ra cũng không biết đi nơi nào. Phong Diên hít thở sâu một hơi tiếp tục đi lên phía trước. Hắn rất xa nhìn thấy phía trước mặt đất có cái gì. Bất quá khoảng cách xa thấy không rõ là cái gì. Phong Diên dừng lại vài giây. Hướng phía bên kia quá khứ. Đèn pin quang dần dần soi sáng ra trên đất đồ vật là người. Phong Diên mấy bước quá khứ, phát hiện là cái bóng đen kia người, lạnh cả người. Chết rồi. Phong Diên lui lại mấy bước. Dùng đèn pin chiếu hướng bốn phía. Ta tới. Phong Ngô Diệp ở đâu? 333 trong bóng tối tiếng vỗ tay lẻ loi trơ trọi truyền tới. Phong Tổng thật đúng là yêu thương ngươi vị này đường đệ. Phong Diên theo thanh âm nhìn sang. Có người từ một bên khác xuất hiện. Lẻ loi một mình. Nhìn qua cũng không có mang vũ khí. Phong Diên nhìn chằm chằm đối phương. Cảnh giác hỏi. Phong Ngô Diệp ở đâu? Yên tâm. Ngài đường đệ rất tốt. Chúng ta không có thương tổn hắn một sợi tóc. Các ngươi Phong Diên bắt lấy trọng điểm. Các ngươi là ai? Người kia cười nhẹ một tiếng. Phong Tổng. Có một số việc đâu. Ngài vẫn là không phải biết quá nhiều. Dù sao biết được càng nhiều. Chết được càng nhanh. Ngài nói đúng sao Phong Diên? Các ngươi muốn cái gì? Người đối diện trầm mặc có một phút đồng hồ. Trầm rãi nói. Mạng của ngài. Mệnh của ta. Các ngươi muốn giết ta. Chúng ta càng hy vọng ngài có thể tự sát. Dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Người kia thanh âm yêu nguyên mỉm cười trong bóng đêm lộ ra có mấy phần rụt rị. Nếu như ta cự tuyệt đâu vậy ngài cùng ngài đường để cũng chỉ có thể chết chung. Người kia cười nói, ngài nhìn, ngài tự sát lời nói, ngài đường để còn có thể sống được. Phong Diên ánh mắt liếc qua quét hướng bốn phía. Người này là một người đến vẫn là bốn phía có người mai phục, ngài yên tâm, ta khẳng định không phải một người đến. Người kia chủ động giải hoạt. Phong Diên ánh mắt hơi trầm xuống. Tại sao muốn ta chết? Các ngươi dù sao cũng phải để cho ta chết được rõ ràng. A, ngài biết một chút không nên biết sự tình. Đương nhiên phải chết. Ta biết cái gì, đối diện người kia không nói. Trong bóng tối giống như có đồ vật gì tại sinh sôi quấn lên Phong Diên, bầu không khí dần dần trở nên dù gì đè nén. Phong Diên xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt. Ta muốn gặp Phong Ngô Diệp. Phong Tổng, ngài còn chưa hiểu sao, ngài không có lựa chọn quyền lợi, ta cũng không phải cùng bàn điều kiện. Người đối diện dừng một chút, nếu như muốn đợi ngài an bài người tới, như vậy ngài chỉ sợ phải thất vọng. Phong Diên xác thực an bài ở phía xa tiếp ứng. Mà lúc này nghe hắn ý tứ, những người kia chỉ sợ đều đã bị. Ngày hôm nay bọn họ là muốn để cho mình chết ở chỗ này. Phong Ngô Diệp chỉ là dẫn hắn tới mà thôi. Đám người này làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phong Diên hít sâu khẩu khí. Tỉnh táo hỏi. Ta đến cùng biết cái gì? Các ngươi muốn như thế phí hết tâm tư diệt trừ ta, hắn hiện tại chỉ hối hận không có đem Sơ Tranh khốn trong nhà. Nàng hiện tại ở đâu đây? Phong Tổng có mấy lời, vẫn là nát tại trong bụng tương đối tốt. Người đối diện cũng không tiếp lời đầu. Các ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Trong bóng tối thanh lãnh nữ âm vang lên. Tận lực bồi tiếp ánh đèn chói mắt. Từ bên cạnh chiếu tới. Kia quang quá trướng mắt, Phong Diên trước mắt một mảnh vệt trắng. Bành Phong Diên nghe thấy một tiếng vang trầm. Giống như là cái gì ngã trên mặt đất thanh âm. Tận lực bồi tiếp vừa rồi âm thanh kia thanh thanh đảm đảm, ôi, va chạm đầu, sẽ mất máu quá nhiều tử vong. Phong Diên con mắt trở lại bình thường, nhìn đồ vật còn có chút mơ hồ bóng chồng, thật vất vả mới nhìn rõ người đối diện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2293 định chế người yêu 29 Sơ Tranh ngồi xổm ở người kia bên cạnh. Lạnh lùng nhìn đối phương bởi vì đau đớn. Mà dần dần vặn vẹo mặt. Người kia theo cổ tay bên trên máy truyền tin. Sơ Tranh hảo tâm nhắc nhở, ta vừa rồi đã đem bọn họ giải quyết, ngươi liên lạc không được bọn họ. Ngươi, người kia sững sờ. Một lát sau buông ra máy truyền tin. Ánh mắt dù gì nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ngươi chính là người máy kia, ngươi biết ta à? Ngươi liền không kỳ quái. Vì cái gì ta mang người tới? Không có một cái người máy sao? Người máy tính công kích mạnh hơn. Làm bảo tiêu đánh nhau càng thích hợp. Sơ Tranh nghĩ lại liền hiểu. Các ngươi đề phòng ta. Nếu như là người máy, nàng căn bản không cần động thủ. Bọn họ không mang càng dùng tốt hơn người máy. Vậy khẳng định là để phòng nàng. Có làm được cái gì cuối cùng không phải là bị ta bắt được. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Trên mặt người kia máu tươi trải rộng. Nụ cười lại cực kỳ rủ rỉ. Ngươi thật sự cho rằng chỉ là như vậy sao? Sơ Tranh hai tay trùng điệp đặt tại trên đầu gối. Tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ đối phương. Một lát đưa tay đánh cái búng tay. Cách đó không xa cầu bên cạnh đột nhiên rủ xuống mấy đạo nhân ảnh. Trên không trung tự do lắc lư. Ngươi là nói bọn họ sao? Kề bên này chỉ cần là cái sống, ta đều đã làm xong. Yên tâm, một con côn trùng ta đều sẽ không bỏ qua. Sơ Tranh kiên định nắm tay. Khi tất yếu kỳ bài trừ hết thảy nguy hiểm. Người kia con ngươi trừng lớn. Ngươi Sơ Tranh không khách khí. Ai khách khí với ngươi? Người kia lúc này khí đến sắp ngất. Nàng làm sao phát hiện những người đó? Bọn họ liệu định người máy này nhất định sẽ cùng đi theo, cho nên đã sớm sắp xếp xong xuôi, liền đợi đến nàng tới. Hơn nữa còn có Lệ Thịnh cung cấp vũ khí, chỉ cần nàng xuất hiện tuyệt đối làm cho nàng có đến mà không có về. Lệ Thịnh kia ngốc. Tẩu vật cũng muốn đối phó ta, các ngươi là quá để mắt hắn. Vẫn cảm thấy ta thật sự sẽ bỏ mặc một cái đối với ta ôm có địch ý người, mặc kệ các ngươi làm sao cũng nghĩ không ra hợp tác với hắn. Nàng khoảng thời gian này là không chú ý Lệ Thịnh bên kia. Nhưng không có nghĩa là nàng không có xếp vào người quá khứ. Lệ Thịnh có thể biết người máy không an toàn, cơ hồ toàn bộ đổi thành người. Thế nhưng là nàng có tiền A mà lại Lệ Thịnh đồ chơi kia. Nàng có thể mắc lừa một lần. còn có thể mắc lừa lần thứ hai nàng không nhớ lâu sao? Phong Diên có chút mờ mịt. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này rồi? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Phong Diên lúc này trong đầu tất cả đều là mấy cái này dấu chấm hỏi xoay quanh. Nói một chút, tại sao muốn giết hắn? Sơ Tranh thanh âm truyền tới, Phong Diên lấy lại tinh thần, lần theo âm thanh nhìn sang. Sơ Tranh ngồi ở trên một tảng đá, người kia nằm trên mặt đất, nơi nào còn có vừa rồi thần khí. Ta sẽ không nói. Phong Ngô Diệp còn trong tay chúng ta. Các ngươi là tê ít người a? Sơ Tranh căn bản không quan tâm ngọn gió nào. Ngô Diệp, các ngươi cảm thấy Phong Diên biết cái gì muốn tiêu diệt miệng của hắn? Tê ít rõ ràng để người kia hoàng hồn. Sơ Tranh lại thêm một câu, yên tâm, sáng mai toàn thế giới đều sẽ biết tê ít cái tên này. Sơ Tranh lơ đãng nói, ta đã mua xuống toàn thế giới tất cả có thể dùng tiền mua đến phát ra màn hình. Sáng mai cho các ngươi làm cái đầu đầu. Không khách khí nha. Trên trán máu chảy đến trên ánh mắt trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn tiểu nữ sinh, hận không thể đưa nàng tháo thành tám khối. Không biết nghĩ đến cái gì. Người kia đột nhiên lại dễ dàng hơn. Vậy thì sao? Ai có thể tra được? Cuối cùng chỉ sẽ cảm thấy đó bất quá là một trận nháo kịch. Sơ Tranh móc hạ trên cổ tay hắn máy truyền tin. Ngươi làm gì mượn dùng một chút, chớ khẩn trương. Sơ Tranh cầm máy truyền tin một trận dày vò, chờ ta tra được các ngươi tê ít ở đâu liền trả lại cho ngươi. Máy truyền tin chỉ có ta có thể sử dụng, ngươi căn bản. Tích máy truyền tin khởi động thanh âm giống như một cái tát phiến tại trên mặt hắn, đau rát. Sơ Tranh nhanh chóng đem máy truyền tin đồ vật phục chế tới. Một bên hỏi hắn, Lệ Thịnh có hay không cùng các ngươi nói qua? Ta đến cùng là cái gì? Lệ Thịnh chỉ nói nàng là một cái rất lợi hại người máy, so trên thị trường những cái kia đều chân quý hơn. Bọn họ cũng điều tra, thế nhưng là cũng không có gì tin tức hữu dụng. Quan sát kết luận cũng chỉ có nàng xác thực rất lợi hại, so với bình thường người máy càng thêm nhân tính hóa. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì. Khoa học kỹ thuật đang phát triển, càng ngày càng nhân tính hóa người máy sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ nghĩ muốn đối phó Phong Diên, mà Lệ Thịnh chỉ cần người máy. Hai bên ăn nhịp với nhau. Ngươi đến cùng là cái gì? Sơ Tranh đem màn hình giả lập chuyển hướng đối phương. Phía trên biểu hiện là địa đồ, mà điểm đỏ đánh dấu địa phương. Trước đó TX tựa như là hoàn toàn không tồn tại. Nhưng là hiện tại có máy truyền tin, Sơ Tranh tựa như là lấy được TX giấy thông hành tra tới chỗ không khó. Ta là trí tuệ nhân tạo. Cô gái thanh âm mát lạnh. Giống như trong đêm tối này một sợi gió lạnh. Thấm được lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Sơ Tranh đóng lại màn hình. Ta biết các ngươi tê ít đang làm gì. Trường sinh nào có dễ dàng như vậy. Lại nói. Các ngươi làm sao biết. Mình. Sau khi tỉnh lại vẫn là mình đâu? Người kia cánh môi run rẩy dưới. Muốn nói cái gì? Cuối cùng lại một cái âm đều không có phát ra tới. Tại sao muốn giết Phong Diên? Không biết là thân phận của Sơ Tranh cho hắn quá nhiều rung động. Vẫn là nguyên nhân khác. Người kia không có vừa rồi như vậy mạnh miệng. Sự tình vẫn là phải từ Garcia du thuyền nói. Bọn họ ngay từ đầu liền ý đồ bắt lấy vật thí nghiệm số 85 cũng chính là Phong Diên tỷ tỷ. Nhưng là số 85 vật thí nghiệm có phát giác cũng chạy trốn tới Garcia du thuyền bên trên. Tại du thuyền bên trên vì bắt nàng xảy ra ngoài ý muốn. Vật thí nghiệm cuối cùng chết rồi, thân thể bị bọn họ mang về, bọn họ phát hiện vật thí nghiệm bị mất một đoạn số liệu. Mà kia phân số đúng ra TX tồn đang uy hiếp tính. Mới đầu bọn họ tưởng rằng vật thí nghiệm tự hành xóa bỏ kia phân số theo. Về sau phát hiện Phong Diên. Lúc ấy bọn họ cũng không biết vật thí nghiệm là cùng Phong Diên cùng tiến lên thuyền. Cũng là về sau bọn họ điều tra thời điểm phát hiện. Phong Diên cũng trên thuyền. Bọn họ thăm dò được Phong Diên 10 tuổi thời điểm ở qua viện, ném đi một bộ phận ký ức. Cho nên mặc kệ Phong Diên có biết hay không kia phân số theo tồn tại, hắn chỉ có chết mới bảo hiểm. Chỉ là như vậy đúng. Sơ Tranh giọng điệu âm trầm, liền bởi vì cái này các ngươi liền muốn giết hắn. Kia phân số theo bên trong có tê ít vị trí, còn có quan hệ với trường sinh bí mật, hắn đương nhiên không thể sống. Vì không khiến người ta điều tra ra, bọn họ chủ hoạt để Phong Diên chết bởi chuyện khác kiện. Cho nên lợi dụng tưởng biển sự tình. Dạng này liền hoàn toàn liên lụy không đến trên người bọn họ. Phong Diên đối với kết quả này chỉ là có chút chố mắt. Hắn không nhớ rõ mình cầm tới qua thứ gì, càng không nhớ rõ du thuyền bên trên cụ thể chuyện phát sinh. Sơ tranh trước trở về rồi hãy nói. Phong Ngô Diệp làm sao bây giờ, hắn còn ở trong tay những người này, không biết hiện tại thế nào. Sơ tranh, ta đã có thể khiến người ta quá khứ cứu được. Người người máy. Nguyệt phiếu à, tiểu khả á nhóm ném đứng lên nửa tháng liền đi qua anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2294 định chế người yêu 30. Phong Ngô Diệp không có gì đáng ngại. Chính là ngất đi mà thôi. Lúc tỉnh lại chỉ nhớ rõ mình tại phòng thí nghiệm bị tập kích, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Chuyện phát sinh phía sau đều là hắn từ Phong Diên trong miệng biết đến. Tiểu khả ái lợi hại như vậy, Phong Ngô Diệp nghe xong, một mặt ba rất giật mình bộ dáng. Phong Diên nhìn một chút sơ tranh, không có đáp lời. Đây cũng không phải là vẻn vẹn là lợi hại. Hoàn toàn vượt qua người bình thường lý giải phạm vi. Đương nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên mang cách này dạng trí tuệ nhân tạo. Cho nên cũng không biết đây rốt cuộc bình thường không bình thường. Phong Ngô Diệp xoa xoa tay tại sơ tranh đằng sau vừa đi vừa về đi. Rất muốn cho tiểu khả ái làm kiểm tra. Thế nhưng là tiểu khả ái không nhận hắn cái này cha quá phản nghịch, hắn vì cái gì như thế số khổ. Phong Ngô Diệp thương tâm xong. Nhớ tới một gốc giả. Cho nên cả. Ngươi cầm vật kia đến cùng ở đâu, Phong Diên? Ta không biết. Hắn căn bản cũng không nhớ kỹ có chuyện này. Có phải hay không là ngươi quên đi? Có lẽ đi. Phong Ngô Diệp ngồi vào Phong Diên bên cạnh. Ngươi liền không có cảm thấy có đồ vật gì rất đột ngột. Không rõ lai lịch. Hoặc thì không phải vậy, ngươi trước kia lại hoặc ngươi cảm thấy cái nào thứ gì giống. Phong Diên tự suy nghĩ. Không có cảm thấy mình bên người thứ gì đột ngột. Hắn cũng nghĩ không ra được cái nào thứ gì giống bọn họ hiện tại muốn tìm. Phong Ngô Diệp. Nghe đối phương ý kia. Đây chính là chứng cứ. Chỉ có tìm tới nó. Chúng ta mới có thể đem TX triệt để lộ ra ánh sáng. Hắn bị bắt cóc thù nhất định phải báo, nhưng là Phong Diên nghĩ không ra, cái kia cũng không có cách nào. Chúng ta động bọn hắn người. Bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Cho nên lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Các loại TX người kịp phản ứng. Lại phái người qua tới giết bọn hắn. Cũng hoặc là tiêu hủy trọng yếu đồ vật. Lại thay đổi vị trí. Đến lúc đó nghĩ tìm bọn hắn. Chỉ sợ lại là khó khăn. Trực tiếp ở tại bọn hắn nơi đó tìm không phải liền là đi. Làm gì không phải muốn Phong Diên. Phong Ngô Diệp con ngươi sáng lên. Đúng a, tiểu khả á, ngươi có thể xâm nhập nội bộ bọn họ, ta vừa mới nhìn một chút. Những văn kiện kia chỉ cần không phải dùng bọn họ nơi đó thiết bị mở ra. Đều sẽ tự động tiêu hủy. Truyền thâu cũng thế. Truyền tới chỉ là trống rỗng. Phong Ngô Diệp vừa dấy lên một tia hy vọng chi hỏa thử một tiếng dập tắt. Sơ tranh chậm rãi tiếp tục nói, bất quá chúng ta có thể đi bọn họ nơi đó. A Phong Diên cũng nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh đã tính trước thẳng tắp sống lưng. Đơn đấu một cách tê ít. Nàng có thể sơ tranh là thật sự cho tê ít hẹn trước ngày thứ hai đầu đề. Toàn thế giới mặc dù không đến mức. Bất quá cả nước khẳng định là có. Cho nên tốt nhất có thể trước khi trời sáng giải quyết. Không thể lãng phí như vậy tiền. AT ít nhất định phải cơ vị xuất đảo. Sơ tranh không biết chỗ nào làm đến một chiếc máy bay trực thăng. Nói đi là đi. Thật sự muốn đi bằng không thì đâu sớm giải quyết sớm bớt việc. Hiện tại cũng biết đối phương hang ổ ở đâu. Còn không lên chờ thêm năm sao. Phong Ngô Diệp nhìn nhà mình đường ca. Chúng ta liền ba người đây, không phải còn có cái. Sơ tranh chỉ vào lái máy bay trực thăng người máy. Người máy lộ ra một cách ưu nhã lại lễ phép nụ cười. Phong Ngô Diệp khóe miệng co giật hạ. Ta cảm thấy chúng ta hay là phải nhiều gọi một chút người. Liền ba người bọn họ chạy đến người ta trong hang ổ mặt đi, đây không phải tặng đầu người sao, ta một người là được rồi. Mang các ngươi cũng là vướng víu. Không đi càng tốt hơn. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Ngươi lên hay không lên, không lên ta đi. Phong Diên không có khả năng để Sơ Tranh một người đi, hắn nắm lấy bên cạnh đi lên. Sơ Tranh tiếp được hắn, Phong Diên cùng Sơ Tranh liếc nhau. Chuyện này vốn là bởi vì hắn mà thôi, hắn làm sao có thể để Sơ Tranh một người đi. Ai? Ca Phong Ngô Diệp xoắn suýt tại nguyên chỗ dạo bước. Gặp Sơ Tranh thật sự để người máy cất cánh. Lập tức vươn tay. Chờ một chút, ta máy bay trực thăng tốc độ nhanh. 2 giờ liền đuổi tới TX nơi ở hiện tại. Sơ Tranh nhìn xem cách mình hẹn trước bên trên bình phong thời gian còn có thời gian tới kịp. Chính ta đi, các ngươi ở phía trên chờ lấy. Cái gì? Phong Ngô Diệp trách trách hô hô. Tiểu Khả Á, ngươi điên rồi. Một mình ngươi làm sao đi? Đây chính là người ta hang ồ. Ngươi ngậm miệng ồn ào quá. Phong Ngô Diệp ủy khuất đến không được. Hắn mới là ba ba, ai nói ta một người? Sơ Tranh ra hiệu bọn họ nhìn phía dưới. Bọn họ lúc này khoảng cách TX còn cách một đoạn, phía dưới là một phiến rừng, mà trong rừng mơ hồ có đồ vật. Phong Diên dùng kính viễn vọng nhìn, phát hiện không ít người. Không đúng, những này hẳn không phải là người. Ta không có các ngươi như vậy xuẩn. Sơ Tranh không khác biệt ông kích Phong Diên cùng Phong Ngô Diệp hai huyên đệ, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Sơ Tranh căn bản không cho hai huyên đệ cơ hội nói chuyện, ném câu nói kia trực tiếp nhảy xuống. Phong Diên dọa đến đột nhiên bổ nhào vào nơi cửa khoang, trắng bệch cả mặt mấy phần. Sơ Tranh thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, nhưng rất nhanh liền chậm lại. Tiểu Khả Ái, Phong Ngô Diệp biểu đạt liền trực quan, nhiều tiếng kêu sợ hãi bị máy bay trực thăng thanh âm xoắn nát. Phong Ngô Diệp cũng đi theo chuyển đến Sơ Tranh nhảy đi xuống bên kia, hướng xuống mặt nhìn. Lúc này còn có thể trông thấy Sơ Tranh, nàng cách xa mặt đất không xa. Tại nàng dưới chân phảng phất có đồ vật cung cấp nàng giẫm đạp. Mấy cái nhảy vọt. Cuối cùng ầm tiến trong rừng rậm. Không thấy tung tích. Ca, nàng vừa rồi. Phong Ngô Diệp ánh mắt đờ đẫn. Không thể tin được mình trông thấy. Nuốt một ngụm nước bọt. Gian nan hỏi. Là đang bay sao? Phong Diên gặp Sơ Tranh an toàn rơi xuống đất. Viên kia treo giữa không trung. Thình thịch không ngừng trái tim. Dần dần rơi xuống địa. Phong Ngô Diệp ca, ngươi đối nàng cải tạo không có. Kia nàng làm sao? Lợi hại như vậy cũng biết bay rồi, kia là quân dụng người máy tài năng có kỹ thuật a, hắn thiết kế chính là cả người thân thể yêu kiều nhu bản lữ người máy a. Phong Diên trầm mặt một hồi. Ngươi cho rằng có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo là dạng gì? Phong Ngô Diệp. Tựa như những cái kia trong phim ảnh như thế a. Thế nhưng là chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua chân chính có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Phong Diên thanh âm trầm lãnh, trong phim ảnh chỉ là hư cấu, chân chính trí tuệ nhân tạo, ai cũng không biết là dạng gì. Phong Ngô Diệp nghe hiểu Phong Diên ý tứ. Tiểu Khả Ái hành vi có lẽ nằm ngoài dự tính của bọn họ. Là bởi vì bọn hắn đối với có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Là tại phim. Trên lý luận hiểu rõ đến. Có thể nàng dù sao là chân chính trí tuệ nhân tạo. Những này có lẽ chính là nàng nên có biểu hiện đâu, thế nhưng là nàng cũng không thể bay đi. Phong Ngô Diệp yếu ớt mà nói. Nàng thân thể kia căn bản là không có chức năng này. Phong Diên chậm rãi nói, nàng nhiều khi ở nhà một mình, ta không biết nàng làm những gì. Trong nhà những cái kia giám sát, căn bản không có khả năng làm khó nàng. Ai biết nàng có hay không mình cho thân thể của mình làm qua cải tạo. Nàng muốn khống chế một gian phòng thí nghiệm. Vậy còn không đơn giản sao? Phong Ngô Diệp ngấm lại cũng có đạo lý. Đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Cả. Chúng ta còn có thể khống chế ở nàng sao? Khống chế từ nàng thức tỉnh về sau. Bọn họ lúc nào có thể khống chế nàng? Nàng chỉ là. Nghĩ đến Sơ Tranh hành vi, Phong Diên đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng đốt. Phong Ngô Diệp lại là mình ở bên kia càng nghĩ càng kinh khủng. Nàng sẽ không thật sự mang đến người cùng máy móc đại chiến A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2295 định chế người yêu 31 khu xâm lấn cảnh báo. Khu xâm lấn cảnh báo công trình bên trong cảnh báo vang lên. Không cùng phòng ở giữa người. Đồng thời ngừng lại trong tay làm việc. Nhìn hướng lên phía trên. Trang bị thống. Nhất người máy cấp tốc phóng tới phát động cảnh báo địa phương. Nhưng mà bọn họ vừa đi bên trên hành lang. Chỗ có người máy đồng thời tính lại. Một giây sau, người máy quay người hướng bên trong đi. Mở ra khác biệt gian phòng. Đem bên trong lôi ra ngoài. Hoảng sợ tiếng kêu dần dần tại địa phương khác nhau vang lên. Công trình phòng điều khiển chính, một đám người đang đứng tại trước màn hình, nhìn màn ảnh bên trong hình tượng. Chuyện gì xảy ra, xâm lấn người là ai, không nhìn thấy người. Kia cảnh báo làm sao vang lên, những người máy này đang làm gì, đột nhiên có người chỉ vào màn hình một góc. Bọn nó chuyện gì xảy ra? Làm sao tập kích người một nhà? Mau nhìn xem, có người lập tức mở ra bên cạnh thiết bị. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Người kia sắc mặt dần dần khó nhìn lên, mồ hôi lạnh trên trán vù vù rơi xuống, không được. Ta không có bọn chúng quyền khống chế. Có ý tứ gì, bọn nó bị người bắt cóc? E khu xâm lấn cảnh báo, cơ khu xâm lấn cảnh báo, khu A xâm lấn cảnh báo, tất cả khu vực cảnh báo đều vang lên. Công trình bên trong người máy hoàn toàn không nghe chỉ thị của bọn họ. Không khác biệt công kích mình người. Thế nhưng là đến nay bọn họ cũng không phát hiện chân chính xâm lấn người ở nơi nào. Có người kịp phản ứng. Lúc này hạ lệnh. Phong tỏa tất cả thông đạo. Tiêu hủy tư liệu nhanh, còn chưa tới tiêu hủy tư liệu thời điểm à, có người chần chờ. Đây chính là nhiều năm như vậy tâm huyết. Cứ như vậy hủy đi. Ngươi cảm thấy có thể lặng yên không một tiếng động bắt cóc nhiều người máy như vậy. Phát động tất cả khu vực cảnh báo. Chúng ta lại ngay cả bóng người đều không tìm được địch nhân. Sẽ là loại lương thiện cách khác, người đưa mắt nhìn nhau một lát. Rất nhanh liền có người hành động. Hệ thống. Bị khóa định quyền hạn của ta bị hạ. Ta cũng đăng lục không tiến vào. Trong phòng trên màn hình không phải biểu hiện khóa chặt, chính là biểu hiện đăng lục thất bại hoặc quyền hạn không đủ. Phòng điều khiển chính bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ còn lại video theo dõi không ngừng chuyển đổi hình tượng. Im ắng hình tượng. Bọn họ giống như có thể nghe thấy những người kia kêu sợ hãi cùng hô to. Răng rắc, phòng điều khiển chính cửa đột nhiên khép lại. Cách gần nhất người kia bổ nhào qua, lại vẫn không thể nào ngăn cản cửa khép lại tốc độ. Người kia cấp tốc xuất ra giấy thông hành soát, hồng quang lấp lóe, giấy thông hành mất hiệu lực. Nhìn qua quyền nói chuyện so ở đây người đều cao trung niên nam nhân cũng cầm mình giấy thông hành đi quét một chút. Tương tự là hồng quang. Những này cửa chất lượng bọn họ lại quá là rõ ràng. Trừ phi cầm uy lực to lớn bom đến nổ, nếu không căn bản không có khả năng mở ra môn này. Bọn họ bị nhốt ở bên trong. Cỏ mẹ nó, chúng ta bị giam ở bên trong, liên hệ bên ngoài không được. Vừa rồi liền không cách nào liên hệ bên ngoài. Đến cùng là ai các ngươi nhìn. Đột nhiên có người chỉ vào giám sát. Sơ tranh từ khu đi vào. Từ khu tiếp tiến vào bọn họ nội bộ mạng lưới. Có mạng lưới địa phương. Không thể nghi ngờ chính là thiên hạ của nàng. Chủ nhân. Có người máy đến khu tới tiếp ứng nàng. Sơ tranh lúc này mới mang người. Người máy đi vào. Nàng đi vào, phòng điều khiển chính bên trong người liền đang theo dõi khí bên trên nhìn thấy nàng. Cô gái xuyên đơn giản hào phóng, quần áo thoải mái, rực rỡ kim như hải tảo bình thường, tóc dài tùy ý tản mát sau đầu. Nàng hai tay đút túi. Mang theo một đám trang phục khác nhau người chậm chạp đến gần giám sát phạm vi. Đi lại không nhanh không chậm. Giống như hành tẩu tại nhà mình hậu hoa viên. Dẫn đường chính là bọn hắn công trình bên trong người máy. Không hề nghi ngờ đây chính là lần này sự kiện kẻ cầm đầu. Là nàng, có người kinh hô một tiếng. Ngươi biết đoạn thời gian trước lần theo dấu vết Phong Diên tiểu tổ truyền về trong tư liệu thì có nàng. Là người bạn lữ người máy. Bạn lữ người máy có thể khống chế người máy của bọn hắn. Còn có thể khống chế toàn bộ hệ thống, cái này sao có thể, bạn lữ người máy là dùng để làm gì có năng lực như thế. vẫn là bạn lữ người máy sao, có phải là cái kia Phong Diên phía sau giở trò dù có người suy đoán nói. Hắn có lớn như vậy năng lực. Đập nơi này tất cả mọi thứ. Trung niên nam nhân chỉ huy mọi người, hành động mọi người làm mộng đẹp. Mát lạnh giọng nữ từ loa bên trong vang lên. Cái khói đặc từ miệng thông gió thổi vào, bất quá một lát cả phòng đều bị khói đặc chiếm cứ, một mảnh trắng xóa. Chủ nhân, phía trước phát hiện một cái lối đi, không biết thông hướng nơi nào. Người máy tới cùng sơ tranh bẩm báo. Vào xem a. Người máy đâu ra đấy trả lời, vào không được. Sơ tranh. Sơ tranh đi theo người máy quá khứ, nơi này sắp đặt mặt khác mật mã, mà lại là ba tầng mã hóa. Sơ tranh bỏ ra chút thời gian phá giải. Thông đạo cửa mở ra, đỉnh chóp phun xuống tới lúc thì trắng sương mù. Sơ tranh nín hơi lui lại mấy bước. Các loại trận kia xương trắng quá khứ. Xác định không có nguy hiểm gì. Lúc này mới đi vào bên trong. Thông đạo cong cong quấn quấn có đem gần 100 mét. Thông đạo về sau là một cái không gian thật lớn, bên trong đều là thủy tinh chế hình vuông lập trụ, bên trong giam giữ người. Lập trụ người ở bên trong gặp có người tiến đến, dồn dập nhìn về bên này tới. Sơ tranh đứng tại cửa vào, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Sơ tranh đi vào bên trong một khoảng cách. Những này người vô thanh vô tức đứng tại biên giới. Giống như là mất đi linh hồn con rối. Trực lăng lăng nhìn xem nàng. Càng về sau, những người này liền vượt có sức sống, sẽ đập thủy tinh, sẽ hô cứu mạng. Sơ tranh trông thấy cuối cùng có một cái cự đại vật chứa, nàng để người máy thả những người này ra, nàng hướng phía sau đi. Trong thùng đựng đầy chất lỏng. Mà tại những chất lỏng kia bên trong, có một cái lấy hài nhi tư thế cuộn mình lơ lửng ở trong chất lỏng thiếu nữ. Nàng hai mắt nhắm chặt, nhìn qua chỉ là ngủ thiếp đi. Gương mặt kia sơ tranh nhớ kỹ. Thật là ngươi kinh hỉ thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ tranh quay đầu. Trần Kiêu Phủ lấy cùng loại quần áo bệnh nhân quần áo. Đi chân trần chạy tới. Thần tình kích động đến giống như trông thấy Chúa cứu thế. Trần Kiêu bị sơ tranh sau lưng người máy ngăn lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ tranh dò xét Trần Kiêu. Ta. Trần Kiêu cánh môi hơi khép. Một lát sau cắn xuống môi. Ta là bị lừa đến. Lừa gạt Trần Kiêu, nàng nghe người ta nói có một cái kiếm tiền phương pháp. Đối phương xác thực xuất thủ hào phóng. Nàng bất quá là bang đối phương một vấn đề nhỏ. Liền cho nàng một số tiền lớn. Về sau nàng liền được đưa tới nơi này, nhốt tại cái này chỉ có 2 mét vuông trong suốt lập trụ bên trong. Đến nơi này, nàng mới biết mình bị lừa. Nàng không biết nơi này làm cái gì, nhưng là mỗi ngày đều có người bị mang đi, cũng không ngừng có mấy người bị mang vào. Trần Kiêu cho là mình chết chắc, ai biết lại đột nhiên trông thấy sơ tranh. Đây quả thực là thần binh trên trời rơi xuống. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, làm cho nàng đến đây đi. Người máy thối lui. Trần Kiêu tranh thủ thời gian chạy chậm đến sơ tranh trước mặt. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này, ngươi tới cứu người sao? Sơ tranh nhìn xem trong thùng thiếu nữ. Để ta làm người tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2296 định chế người yêu 32 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Trần Kiêu gặp sơ tranh đối với trong thùng thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Lập tức nói. Nàng gọi Eva. Ngươi biết nàng Eva. Ta còn Adam đâu. Trước đó đánh dấu vẫn là vật thí nghiệm số 85, hiện tại cũng cho người ta đặt tên. Ta nghe người khác nói. Trần Kiêu gãi gãi đầu, đối với người nơi này tới nói tựa như là người rất trọng yếu. Ngươi biết trong này đang làm cái gì sao? Trần Kiêu lắc đầu. Nàng chỉ bị mang đi ra ngoài qua 2 lần. 2 lần đều là thân thể kiểm tra. Bất quá nàng nghe người ta nói, nơi này hẳn là đang làm gì thí nghiệm, mà lại là dùng bọn họ những người này. Người nơi này cơ bản đều không có gì thân nhân. Đại đa số đều là giống nàng dạng này cô nhi. Cho dù có thân nhân, hơn phân nửa cũng cùng trong nhà quan hệ không tốt. Cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Người như bọn họ mất tích. ai sẽ quản đâu, chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Sơ cảm tạ tạp nhắc nhở vang lên không ngừng. Tranh hướng phía sau nhìn một chút, bị người máy thả ra người, có ngừng chân nhìn xem nàng có chính đi ra ngoài. Ngươi cùng bọn hắn rời đi trước. Sơ Tranh để Trần Kiêu cùng bọn hắn đi ra ngoài trước. Bọn người đi được không sai biệt lắm, Sơ Tranh để người máy nghĩ biện pháp đem Eva lấy ra. Người máy, này làm sao làm không biết liền đi thỉnh giáo người. Ô đã hiểu, người máy hấp tấp đi kéo mấy người tới, đem người làm tỉnh lại thỉnh giáo. Được mời dạy người hoảng sợ không thôi. Xong xong. Người máy cách mạng đến rồi, Sơ Tranh từ phòng điều khiển chính nơi đó phục chế xong tất cả tư liệu. Để người máy quét đuôi. Nàng trước mang theo dùng vật chứa nạp lại đứng lên Eva rời đi. Sơ Tranh sau khi rời đi người liên hệ báo cảnh sát, cũng để người máy thủ đến người đến về sau lại rời đi. Vật chứa có chút lớn, không thể thu được máy bay trực thăng. Cho nên Sơ Tranh liên hệ trên trực thăng người máy, để hắn trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Máy bay trực thăng tốc độ càng nhanh hơn Sơ Tranh lúc trở về, Phong Diên cùng Phong Ngô Diệp đều đã đợi rất lâu. Ngươi đây là cái gì? Phong Ngô Diệp chỉ vào kia to lớn vật chứa. Bên ngoài bảo bọc một tầng vải, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơ Tranh khoát khoát tay trước làm đi vào. Ngươi không sao chứ? Phong Diên tiến lên chủ động hỏi thăm. Sơ Tranh tiến đến Phong Diên trước mặt, ban đêm cho ngươi kiểm tra. Phong Diên. Tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng nghiêm túc, thế nhưng là lời nói ra quả thực chính là. Nghe nàng lời này đoán chừng cũng không có việc gì. Hắn phí công lo lắng lâu như vậy. Phong Diên quay người vào nhà, Sơ Tranh đuổi theo sát, thuận thế giữ chặt tay của hắn. Phong Diên ánh mắt liếc qua liếc nàng một cái, cũng không có phản đối, ngược lại nhỏ bé không thể nhận ra nắm chặt ngón tay. Phong Ngô Diệp quan tâm hơn Sơ Tranh cầm trở về vật kia. Bất quá hắn không thì ra mình túm khối kia vậy. Ai biết bên trong là cái gì? Tiểu khả ái. Trong này là cái gì? Sơ Tranh đem vải kéo xuống. Trong thùng thiếu nữ yêu nguyên lấy hiện lên hải nhi cuộn mình tư thế. Mái tóc dài vàng ấm có chút lưu động. Đóng chặt hai con ngươi giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Phong Diên trông thấy người trong nháy mắt con ngươi có chút co rụt lại. Tỉ tỉ. Phong Ngô Diệp trước đó gặp qua hình của nàng. Phong Ngô Diệp không biết là kích động đến run rẩy, vẫn là bị dọa sợ đến run rẩy. Nàng. Nàng còn sống? Sơ Tranh lắc đầu, chỉ là cái thể xác mà thôi. Những người kia giữ lại nàng. Chỉ là bởi vì nàng là người đầu tiên thành công vật thí nghiệm. Tựa như một cái chân quý triển lãm phẩm cùng thắng lợi phẩm. Đương nhiên nàng cũng là rất trọng yếu nghiên cứu so sánh đối tượng thí nghiệm. Dù sao từ Eva về sau bọn họ không còn có thành công vật thí nghiệm. Nghĩ đến thẻ người tốt để ý lâu như vậy, cho nên vẫn là cho hắn cầm trở về tương đối tốt. Ngươi tiểu thúc tư liệu ta cũng tìm được. Sơ Tranh tiếp tục nói, hắn chết. Phong Diên tiểu thúc không biết làm sao gia nhập TX, tóm lại hắn là những người kia một phần tử. Mà lại bởi vì năng lực của hắn tại TX bên trong có thể độc lập phụ trách một cái thí nghiệm tiểu tổ. Eva chính là tác phẩm của hắn. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ là đem Eva xem như một cách bình thường vật thí nghiệm. Nhưng từ khi cùng Eva ở chung, hắn bắt đầu tỉnh lại tự mình làm đến tận cùng đúng hay không. Về sau hắn liền mang theo Eva chạy trốn. Phong Diên một nhà lúc ấy thường trú nước ngoài. Mục tiêu của hắn quá rõ ràng. Mang theo Eva ngược lại nguy hiểm. Cho nên đem Eva lưu tại Phong gia. Nói là mình thu dưỡng. Để Phong gia hỗ trợ chiếu cố. Hắn nói thế nào cũng là Phong cha đệ đệ. Coi như Phong cha không nguyện ý. Cuối cùng cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt. Lười nhác quản. Về sau chính là Garcia du thuyền sự kiện. Eva bị mang về sau. Kỳ thật còn không có triệt để tử vong. Vì cứu Eva, hắn chủ hoạt thật lâu. Nhưng đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại. Eva cũng là tại sao khi hắn chết triệt để tử vong. Phong Ngô Diệp hòa Phong Tiệt Lễ đều cần tiêu hóa những vật này. Sơ Tranh đem không gian lưu cho bọn hắn. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, mạng lưới cùng trên TV đã tải phô thiên cách địa đưa tin TX sự kiện. Đưa tin trong tấm hình, TX chủ yếu phụ trách mấy người kia vẫn là một mặt mộng bức. Đại khái không rõ, vì cái gì bọn họ tỉnh lại sau giấc ngủ, đối mặt chính là trường thương đoàn pháo. Chuyện này liên lụy rất rộng, TX loại tồn tại này, không có khả năng không ai cho bọn hắn đánh yểm trợ. Mà bọn họ không thể không tra. Chuyện này lúc ban đầu lộ ra ánh sáng con đường là cả nước tất cả đối ngoại màn hình lớn. Phía trên ký càng công bố TX sở tác sở vi. Chứng cứ an bài đến rõ ràng, không ai dám áp xuống tới. Cho nên tra được lại không ngừng có kinh hỉ. Chuyện này huyên náo nhốn nháo, mỗi ngày đều là chuyên đề tin tức thông báo. Sơ Tranh mỗi ngày đều có cảm tạ tạp doanh thu cũng không biết là người nào. Chậm một chút, Sơ Tranh nghe thấy dưới lầu có động tĩnh. Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn một chút. Phong Ngô Diệp chính chỉ huy người nâng một cái quan tài. Phong Diên chuẩn bị đem Eva hạ táng sự tình Sơ Tranh biết, bất quá nàng không có hỏi đến. Dù sao chuyện này cùng với nàng không có quan hệ gì. Gõ gõ. Sơ Tranh buông rèm cửa sổ xuống đi mở cửa. Phong Diên một thân tây trang màu đen, mặt mày lãnh đạm đứng ở ngoài cửa, nhìn không ra đặc biệt cảm xúc. Hắn hỏi. Ngày hôm nay an táng tỉ tỉ. Ngươi đi không, ngươi muốn ta đi? Phong Diên không nói chuyện. Chỉ là hướng phía nàng vươn tay. Sơ Tranh nhìn xem Phong Diên trong lòng bàn tay. Một lát sau lui lại một bước. Phong Diên giữa lông mày hơi có thất vọng. Chậm chạp thả tay xuống. Vậy ta. Ta thay quần áo. Sơ Tranh cũng không đóng cửa, từ tủ quần áo bên trong lật ra một thân phù hợp quần áo thay đổi. Ta đi rồi sao tiểu khả ái, ai? Ngươi tụng ta làm gì? Phong Ngô Diệp còn không có đi tới cửa, bị gió tiệc lễ lôi kéo cổ áo kéo tới một bên khác. Sơ Tranh thay xong quần áo ra. Phong Ngô Diệp còn bị Phong Diên đè lên tường. Phong Ngô Diệp như cái ngửa mặt chân ngắn con rùa. Tứ chi phủi đi. Làm thế nào đều với không tới. Phong Diên buông ra Phong Ngô Diệp, mang theo Sơ Tranh cho xuống lầu. Người nào a? Phong Ngô Diệp che lấy cánh tay tít trách móc, một mặt bất mãn theo sau. Phong Diên lên xe cũng không biết nghĩ đến cái gì, chờ ta một chút. Hắn xuống xe trở về biệt thự, một lát sau ra, một lần nữa ngồi lên xe đi thôi. Các đại lão cho cái nguyệt phiếu đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2297 định chế người yêu 33 chân thành cảm ơn họ để cử một nguyệt phiếu đối với khi còn bé Phong Diên tới nói. Eva là một cái rất nặng được như vậy. Nàng dạy cho hắn rất nhiều thứ. Cũng bồi tiếp hắn trưởng thành 2 năm. Mặc dù Phong Diên quên trước đó phát sinh qua sự tình, nhưng là hắn yêu nguyên nhớ ký hắn cùng Eva vượt qua đồng niên. Kia là hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn trên bia mộ cô gái. TX toàn bộ hạng mục không còn có bất kỳ một cách nào vật thí nghiệm thành công. Nàng đến cùng là như thế nào thành công, đặc biệt nhân tố vẫn là trùng hợp ca. Phong Ngô Diệp chưa từng cùng Eva chung đụng. Tự nhiên không cách nào cảm nhận được Phong Diên tâm tình. Hắn vỗ xuống Phong Diên bả vai. Trước một bước rời đi đi bên ngoài chờ lấy. Sơ Tranh cũng đi theo rời đi. Phong Ngô Diệp hiếu kỳ hỏi. Tiểu khả ái. Ngươi cảm thấy cái này thật có thể dùng biện pháp kia đạt tới trường sinh sao? Ngươi nghĩ nghiên cứu ta mới không làm loại sự tình này. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Phong Ngô Diệp còn kém đem ta là ba tốt thì dân viết tại trên trán. Càng hiếu kỳ liền vượt sẽ muốn biết kết quả, một ngày nào đó, ngươi sẽ sấm qua đường tuyến kia. Sơ Tranh trích xuống dưới đầu, cho nên, không muốn hiếu kỳ. Phong Ngô Diệp nhăn hạ lông mày, không có lập tức nói tiếp. Tiểu khả ái. Ngươi liền không nghĩ tới những khác cái gì khác? Phong Ngô Diệp. Ngươi thế nhưng là có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Tại thế giới Internet bên trong, ngươi tới lui tự nhiên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sơ Tranh, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Ta chỉ là tại bạn lữ người máy bên trong sinh ra. Ta không có xa như vậy lớn mục tiêu. cho nên đều đã thức tỉnh ý thức tự chủ, còn đang hồ xuất thân sao, cho nên ta đối với những khác không có hứng thú. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Sơ Tranh nhìn về phía Từ Mộ Viên hạ người tới. Phong Ngô Diệp theo tầm mắt của nàng nhìn sang, biểu lộ có chút cổ quái. Trí tuệ nhân tạo sẽ có tình cảm sao? Nàng cùng với Phong Diên, đây chẳng phải là có thể làm Phong Diên ba ba? Phong Ngô Diệp như thế ngấm lại đột nhiên có chút ít hưng phấn. Ngươi thích ta ca à? Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Phong Ngô Diệp khi này là ngầm thừa nhận, càng nghĩ càng hưng phấn. Trở về đi. Phong Diên đã xuống tới, thần sắc thấp liếm, ai cũng không thấy, xoay người lên xe. Dù sao còn đang Mộ Viên, Phong Ngô Diệp khắc chế mình muốn làm ba ba kích động. Trên đường trở về, Phong Diên chỉ là nhìn xem ngoài cửa sổ xe, không có bất kỳ cái gì giao lưu dục vọng. Ai, này làm sao sập? Phong Ngô Diệp tiến biệt thự liền kêu la. Phong Diên hợp lại tốt xíp gỗ lúc này ngã đầy đất. Ta cầm ít đồ. Phong Diên thần sắc giã rời, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi đi về trước đi. Thế nhưng là ta. Phong Ngô Diệp nhìn xem Phong Diên, lại nhìn xem Sơ Tranh, được thôi, vậy ta đi về trước. Phong Ngô Diệp tựa hồ không quá yên tâm, thời điểm ra đi căn dặn Sơ Tranh, ngươi nhìn xem hắn điểm. Ân. Phong Diên cũng không nhiều tinh thần sa sút, sau khi trở về liền bắt đầu công việc bình thường, khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Bởi vì khoảng thời gian này nhiều chuyện, Phong Diên làm việc đọng lại như núi. Cho nên hơn nửa đêm còn đang mở video hội nghị. Các loại Phong Diên kết thúc hội nghị. Đã là rạng sáng qua. Hắn đứng dậy hoạt động dưới có chút người cứng ngắc. Sau đó trở về phòng rửa mặt đi ngủ. Hắn vừa nằm xuống, cửa phòng két một tiếng. Tiếp lấy giường khác một bên có chút chìm xuống, tất tất tác tác thanh âm bên tai bờ vang lên. Phong Diên quay đầu nhìn về phía nằm tại người bên cạnh mình, ngươi đang làm gì nằm? Ta hỏi ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi ở đây à? Phong Diên hít sâu khẩu khí, hồi phòng ngươi đi. Ta lại không diện tích. Sơ Tranh nằm bất động. Rất là lẽ thằng khí hùng. Ngươi cũng hôn qua ổn qua. Ngủ một chút lại thế nào? Phong Diên. Phong Diên não nhân thình thịch nhảy. Nghe một chút đây đều là nói gì vậy, nhưng là hắn thực sự rất buồn ngủ. Không có tinh lực cùng Sơ Tranh vô ích kéo. Trực tiếp xoay người. Đưa lưng về phía Sơ Tranh. Hôm sau. Phong Diên kẹt lấy 7 giờ đục tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ. Thế nhưng là vừa nghiêng đầu trông thấy cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Buồn ngủ trong nháy mắt không có. Phong Diên nhẹ nhàng nhịp tim trong nháy mắt mất đi quy luật. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Phong Diên hồi ức một lát. Nhớ tới nàng đêm qua mình chạy tới. Mình thực sự quá khốn. Liền không có đuổi nàng đi. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ ôm nàng sáng sớm, ôm một cách đẹp như thế tiểu cô nương? Phong Diên chỉ cảm thấy có chút cấp trên. Phong Diên có chút đau đầu, thân thể cũng không dám động, sợ bừng tỉnh Sơ Tranh. Phong Diên tỉnh táo một hồi. Cẩn thận đem Sơ Tranh tay từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi. Từng chút hướng dưới giường cọ. Đi chỗ nào? Phong Diên cánh tay bị níu lại, lần nữa đổ về trên giường. Đi làm. Ồ. Dắt lấy lực đạo của hắn buông ra, Phong Diên thở phào tranh thủ thời gian đứng dậy. Nhưng mà một giây sau hắn lần nữa bị theo trở về. Rực rỡ mái tóc dài vàng ấm từ áng mắt liếc qua bên trong xẹt qua. Tiếp lên trước mắt cũng chỉ còn lại có kia một mảnh rực rỡ kim. Ánh vàng rực rỡ nắng sớm từ màn cửa trong khe hở, vọt tiến gian phòng kíp ở quang. Phủ kín cả phòng. Màn cửa hoạt động, càng nhiều ánh nắng rơi tiến gian phòng. Sơ Tranh tựa tại cửa phòng rửa tay. Phong Diên chính đánh răng. Từ trong gương có thể trông thấy người. Thế nhưng là hắn ánh mắt né tránh. Không dám cùng người trong gương ánh mắt đối đầu. Phong Diên nhổ ra bọt biển, cánh môi hiện ra không bình thường đỏ bừng. Phong Diên từ toilet ra, nghiêng người tránh đi Sơ Tranh, tiến phòng giữ quần áo thay quần áo. Sơ Tranh không có lại đi theo, trước ra gian phòng. Các loại Phong Diên lúc xuống lầu trên bàn ăn đã có bữa sáng. Phong Diên sững sờ. Ngươi làm nàng đến nơi đây về sau. Ban đầu hắn không cho phép nàng đụng phòng bếp. Về sau nàng xác thực không tiếp tục tiến vào phòng bếp. Dĩ nhiên không phải. Sơ Tranh thay Phong Diên kéo ra cái ghế, ta để cho người ta đưa tới. Ta tự mình tới là tốt rồi. Phong Diên không quá quen thuộc. Sơ Tranh đem người án lấy ngồi xuống, lạnh lùng vô tình nhắc nhở hắn, nhanh lên ăn đi, ngươi đến trễ. Phong Diên. Nàng còn ý tứ nói. Nếu không phải nàng án lấy mình hôn, sẽ đến trễ. Phong Diên xác thực thời gian đang gấp. Không cùng Sơ Tranh so đo. Nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng. Cầm lên đồ vật vội vàng đi ra ngoài. Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật. Lệ Thịnh mấy ngày nay đều tâm thần không yên. Đặc biệt là TX xảy ra chuyện về sau tin tức bên trên thả nhiệm vụ, hắn càng ngày càng cảm thấy bất an. Chuyện này trước dạng này. Đến tiếp sau các ngươi theo vào. Không cần cùng ta báo cáo. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm không phải dùng để làm bài trí. Lệ Thịnh phất tay, ra hiệu bọn họ không cần theo vào tới. Lệ Thịnh tâm tình cực đẩy ra cửa ban công. Trong văn phòng đứng đấy một cái nhân cao mã đại người. Lệ Thịnh nhướng mày. Ngươi là ai ở đây làm gì bang đương bên ngoài phòng làm việc người đồng thời yên tĩnh. Nhìn về phía Lệ Thịnh văn phòng. Yên tĩnh 3 giây về sau có người kịp phản ứng, xông vào Lệ Thịnh văn phòng. Lệ Tổng mau đi xem một chút. Lệ Tổng xảy ra chuyện gì. Lệ Thịnh văn phòng một mảnh hỗn độn mà bọn họ Lệ Tổng nhưng không thấy tung tích. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì rồi bọn họ Lệ Tổng đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2298 định chế người yêu 34 chân thành cảm ơn hang viên 4444 tặng 5.000 đậu cho hàng thủy khoa học kỹ thuật Lệ Tổng mất tích bí ẩn. Gây nên các giới chú ý. Không có người biết Lệ Thịnh là thế nào mất tích. Căn cứ các công nhân viên khẩu cung. Hắn trước khi mất tích sau cũng bất quá một phút đồng hồ thời gian. Bọn họ nhìn xem Lệ Thịnh tiến vào văn phòng. Sau đó coi như một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy người liền không có. Tìm mấy ngày cũng không tìm được Lệ Thịnh tung tích. Ngay từ đầu mọi người tưởng rằng Lệ Thịnh cửu gia gây nên, nhưng mà tra toàn bộ cũng không có ai có hiểm nghi. Mất tích đến như thế kỳ quái, có người liền bắt đầu hướng không đáng tin cậy phương hướng đoán. Thí dụ như cái gì người ngoài hành tinh bắt cóc loại hình. Lệ Thịnh mất tích, Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật tự nhiên đến thù ảnh hưởng. Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ kỳ quái bầu không khí. Ngươi nói kia Lệ Thịnh là thế nào mất tích. Phong Ngô Diệp mang theo Sơ Tranh hướng trong phòng thí nghiệm đi. Hết sức tò mò Lệ Thịnh mất tích chi mê. Ta làm sao biết. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Lúc trước hắn không phải còn tính toán ngươi tới sao, ngươi liền không muốn biết hắn đi đâu không nghĩ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Phong Ngô Diệp xách một tiếng, nói nhỏ hai câu, rời đi chủ đề. Ngươi muốn phòng thí nghiệm làm cái gì, có chút việc. Sơ Tranh không nói, Phong Ngô Diệp cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng là ngươi xác định chính ngươi có thể làm đương nhiên. Trong phòng thí nghiệm đều là máy móc điều khiển, cái này có cái gì khó. Phong Ngô Diệp rất nhanh cho Sơ Tranh đưa ra một gian phòng thí nghiệm. Sơ Tranh trở ra liền đem tất cả giám sát quan bế. Phong Ngô Diệp than thở, con non lớn đều có tư ẩn. Ước chừng sau 2 giờ, Phong Ngô Diệp tiếp vào Sơ Tranh tin tức, để hắn canh chừng tiệc lễ kêu đến. Gọi ta tới đây làm gì? Phong Diên bận tối mày tối mặt, rút sạc chạy tới. Không phải ta, là nhà ngươi cái kia. Phong Ngô Diệp thở dài. Nhà ta cách nào còn có thể cách nào. Phong Ngô Diệp cách này ba phi thường không vui chỉ vào phòng thí nghiệm cửa, nàng để ngươi đi vào. Phong Diên kịp phản ứng, đẩy ra phòng thí nghiệm cửa đi vào bên trong. Trong phòng, Phong Diên trước hết nhất trông thấy chính là một đống linh kiện. Ngươi đang làm gì, êm đẹp đem mình hủy đi thành cái dạng này, điên rồi sao, giúp ta lắp đặt đi. Sơ Tranh thanh âm từ bên cạnh một máy tính vang lên. Ta ân. Phong Diên mi tâm cuồng loạn, ta sẽ không, ta để Phong Ngô Diệp. Sơ Tranh nơi nào đồng ý. Không được. Ngươi nghĩ người khác nhìn thân thể của ta. Phong Diên vừa mới phát giác được không có gì. Dù sao chỉ là người máy. Thân thể của nàng vẫn là Phong Ngô Diệp chế tạo. Nhưng không biết vì cái gì Sơ Tranh nói chuyện, hắn đã cảm thấy có chút không thể tiếp nhận rồi. Thế nhưng là ta sẽ không. Không có việc gì, ngươi làm theo lời ta bảo là được. Phong Diên có thể làm sao, hắn không thể để cho Phong Ngô Diệp đến giúp đỡ. Chỉ có thể tự mình dựa theo sơ tranh sai sử. Cho nàng một lần nữa đem thân thể lắp trở lại. Tư liệu thu thập tiến độ 0% ngừng, sơ tranh đột nhiên hô ngừng. Phong Diên nhăn hạ lông mày. Thì thế nào trong tay ngươi cái kia không chăng? Phong Diên nhìn xem trong tay đồ vật. Là một cái không lớn linh kiện nhỏ. Hơi mờ thủy tinh cảm nhận. Vật như vậy hắn vừa rồi đã xếp vào rất nhiều cái. Chảy rộng tại thân thể địa phương khác nhau. Vì cái gì không trang, ngươi hỏi một chút Phong Ngô Diệp còn có hay không đồng dạng vật thay thế. Phong Diên đành phải ra ngoài tìm Phong Ngô Diệp. Không có, ta liền như vậy một chút tư liệu toàn đập ta trên người nữ nhi. Phong Ngô Diệp nói, ngươi biết thứ này. Cả, ngươi đến cùng có hay không cùng nàng kia cái gì, nàng là bạn lữ người máy a? Ngươi một lần cũng chưa dùng qua. Phong Diên lắc đầu. Phong Ngô Diệp vẫn phát điên. Đột nhiên ngẩng đầu. Không phải. Ngươi hỏi cái này để làm gì, nàng không cho trang cái này. Phong Diên nói, hỏi ngươi có hay không thay thế. Không cho vì cái gì. Hắn làm sao biết nàng không cho liền không cho. Phong Ngô Diệp không có nhiều. Nguyên vật liệu liền như vậy một chút. Hắn sớm đã dùng hết. Cũng không có gì đáng ngại, thứ này chính là dùng để khống chế thân thể độ mẫn cảm cùng nhiệt độ. Ngươi không có phát hiện nhiệt độ của người nàng cơ hồ cùng người giống nhau như đúc sao, cái này kỹ thuật không phải đã sớm có. Trên thị trường bạn lữ người máy không ít, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, căn bản không dám lên thì. Hừ, vậy nhưng không đồng dạng, ai, ta đã nói với ngươi không rõ, chính ngươi sử dụng liền biết rồi. Phong Ngô Diệp khoát khoát tay, thiếu một cách không có vấn đề gì. Phong Diên mặt mày lãnh đạm, nàng không phải thứ gì, ngươi chú ý dùng từ. Đúng đúng đúng, con non hiện tại là cái có tư tưởng con non, không phải bình thường người máy. Ta sai rồi. Phong Ngô Diệp liên tục gật đầu. Phong Diên trở lại phòng thí nghiệm cùng sơ tranh nói không có nhiều. Phong Ngô Diệp nói không ảnh hưởng, cuối cùng liền không giả. Sơ tranh khôi phục bình thường. Hòa Phong tiệc lễ từ trong phòng thí nghiệm ra. Phong Ngô Diệp trên dưới dò xét nàng. Nhìn không ra có vấn đề gì. Tiểu khả ái, ngươi đã làm gì? Sơ tranh chân thành nói, để hắn cẩn thận giải xuống thân thể của ta. Phong Ngô Diệp, Phong Diên. Nếu như không phải biết nàng đem mình phá hủy, còn nghĩ đến đám các ngươi ở bên trong đã làm gì đâu đi. Phong Diên không nghĩ tiếp tục chờ đợi. Một hồi Phong Ngô Diệp liền nên tung ra một chút loạn thất bát tao từ. Phong Diên thực sự nghĩ mãi mà không rõ sơ tranh làm chuyện này mục đích. Trên đường trở về muốn hỏi. Lại không biết làm sao mở miệng. Cái này ngươi cẩn thận bảo quản lấy, nhất định phải tùy thân mang theo. Tại Phong Diên xoắn suýt thời điểm, sơ tranh đem nàng lấy ra đồ vật thả trong tay hắn. Vì cái gì? Bởi vì Nguyễn Lượng muốn ngươi mang theo a. Đương nhiên lời này sơ tranh không nói. Dù sao hắn cũng không nhận ra Nguyễn Lượng. Nói khẳng định lại là một đống vấn đề. Cho nên sơ tranh lý trực khí tráng nói, ta đồ vật, ngươi không nên hảo hảo đảm bảo. Phong Diên phát hiện mình cầm nàng không có biện pháp nào. Một loại rất không hiểu thấu cảm xúc, để cho mình phi thường để ý nàng, nàng nói mỗi câu lời nói, làm mỗi sự kiện. Phong Diên trầm mặt đem đồ vật cất kỹ, đến cùng là tại về sau, mỗi ngày đều sẽ mang ở trên người. Vào đêm, sơ tranh ôm gối đầu đến Phong Diên gian phòng. Phong Diên vừa đem áo ngủ thay đổi, ngươi làm gì? Sơ tranh chỉ giường. Ngươi có gian phòng của mình, vì cái gì nhất định phải ngủ ta chỗ này? Đây là tại tra tấn ai đây? Cùng ngươi đi ngủ là chức trách của ta à? Sơ tranh chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta là một người tốt. Sẽ nghiêm túc thực hiện chức trách của ta. Ngươi đều không phải người. Phong Diên biết coi như hắn hiện tại không để cho nàng đi vào, đợi đến nửa đêm nàng cũng sẽ tự mình tới. Khóa cửa môn kia có thể khóa lại nàng. Phong Diên sinh không thể luyến ngầm thừa nhận nàng tiến đến. Không cho phép làm kỳ quái sự tình. Cái gì gọi là kỳ quái sự tình? Phong Diên đột nhiên có chút không biết nên giải thích thế nào. Được rồi, ngủ đi. Phong Diên tắt đèn đi ngủ. Sơ tranh cỏ đến hắn trong chăn. Phong Diên nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là đem người ôm. Cứ như vậy. Không cho phép lộn xộn nữa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2299 định chế người yêu 35 sơ tranh thiết trí có ngủ đông thời gian. Bình thường có thể so với Phong Diên sớm một chút kết thúc ngủ đông. Giúp hắn chuẩn bị bữa sáng. Không qua lại hướng lại bởi vì sơ tranh lâm thời khởi ý. Dẫn đến Phong Diên luôn luôn tại thời gian khẩn trương. Mỗi ngày lo lắng sớm muộn. Cuộc sống như vậy cùng hắn trước kia bình tĩnh, một tầng không thay đổi sinh hoạt có cách biệt một trời. Nhiều một chút khẩn trương cùng kích thích cũng nhiều sự không chắc chắn. Nàng cuối cùng sẽ đột nhiên xuất hiện, xáo trộn kế hoạch của hắn. Cũng sẽ tại hắn tăng ca đến đêm khuya thời điểm an tĩnh các loại ở văn phòng. Sẽ còn giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Trông thấy nàng thời điểm cả ngày dã rời đều sẽ biến mất. Có nàng tại thời điểm cũng phá lệ an tâm. Phong Diên không biết mình cách này tính là gì thích không thế nhưng là. Nàng dù sao không phải là người A. Bạn lữ người máy tồn tại. Chỉ là vì giải quyết mọi người một chút sinh lý nhu cầu. Dù sao không phải mỗi người đều muốn kết hôn. Hiện nay tại pháp luật bên trên đây đều là được công nhận. Bạn lữ người máy sạch sẽ, một lòng càng có thể dựa theo mình thích sáng vẻ định chế. Mọi người có thể sử dụng bạn lữ người máy. Nhưng là ai sẽ thật sự yêu bạn lữ của mình người máy? Tất cả mọi người rõ ràng bọn nó chỉ là băng lãnh số liệu. Thế nhưng là nàng không giống A. Nàng không phải băng lãnh số liệu. Nàng là siêu việt hết thảy tồn tại. Phong Diên không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, nàng hẳn là chỉ thuộc về mình. Nghĩ gì thế? Phong Diên ánh mắt liếc qua có chút lệch ra. Trông thấy sơ tranh bưng lấy một mâm hoa quả ra. Rực rỡ mái tóc dài vàng ấm có chút dơ lên. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Cả người tựa hồ cũng lộ ra quang huy. Không có suy nghĩ gì. Phong Diên nhìn phía xa màu xanh lá cây cối. Ngươi nguyện ý cùng ta sinh hoạt chung một chỗ sao? Sơ tranh đem hoa quả đưa cho hắn. Ta bây giờ không phải là cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Phong Diên tiếp nhận đĩa ôm vào trong ngực. Ý của ta là về sau. Là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi năng lực không nên bị ta hạn chế ở đây. Ngươi có. Ngươi là của ta. Về sau ta đương nhiên cũng cùng với ngươi. Phong Diên đột nhiên quay đầu. Sơ tranh đứng tại bên cạnh hắn. Đầu có chút nghiêng nghiêng. Cạn con mắt màu vàng ấm bên trong. Cứng ngắc lấy thân ảnh của hắn. Ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Cô gái đột nhiên cúi người. Rực rỡ mái tóc dài vàng ấm rủ xuống tại trước ngực hắn. Nàng cánh môi hé mở. Thanh âm lạnh mà yên lặng. Ngươi không nguyện ý sao? Phong Diên trố mắt nhìn xem nàng. Giây lát. Dối ra đầu ngón tay bốc lên một chòm tóc. Nhẹ nhàng nắm. Nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Sơ tranh đứng dậy, tóc từ Phong Diên đầu ngón tay trượt xuống, bằng không thì ta còn phải đánh. Phong Diên. Ăn xong à. Sơ tranh chỉ vào trong mâm hoa quả, ta trở về mạo xưng cách điện. Phong Diên. Phong Diên một người ngồi ở trên sân thượng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Hắn nhìn xem trong mâm hoa quả. Lại nhìn xem không có một ai gian phòng. Cuối cùng cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài. Đem trong mâm hoa quả ăn xong. Lệ Thịnh mất tích nửa năm sau. Đột nhiên có một ngày xuất hiện tại từ nhà bên ngoài công ty. Thân thể không có vấn đề gì. Hỏi hắn đi đâu. Hắn cũng nói không rõ ràng. Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật tại Lệ Thịnh mất tích cái này biên năm đã sớm có biến hóa. Hắn bồi dưỡng lên người tới nửa năm qua này không phải làm phản chính là bị sa thải. Lệ Thịnh muốn một lần nữa trưởng khống Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mà lại bọn họ phát hiện Lệ Thịnh có đôi khi sẽ lẩm bẩm, nhìn qua đầu óc không quá linh quang á tử. Bất quá đây cũng là ngẫu nhiên, phần lớn thời gian Lệ Thịnh giống như trước đây. Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật lâm vào nội bộ đoạt quyền. Lệ Thịnh có nửa năm thời gian trống, cho nên căn bản là ở vào hạ phong. Sơ tranh chỉ ngẫu nhiên chú ý. Kết quả có một đoạn thời gian không có chú ý. Lại nghe gặp tin tức. Chính là Lệ Thịnh muốn cùng Thư Chi Hy kết hôn tin tức. Sơ tranh. đính hôn đều bớt đi trực tiếp kết hôn. Thư Chi Hi trước đó xảy ra chuyện, vẫn luôn không tốt lắm tại trong bệnh viện nuôi. Sơ Tranh cũng lâu lắm rồi không có tin tức của nàng, ai biết cái này xuất hiện chính là như thế tin tức nặng ký. Lệ Thịnh muốn dựa vào Thư gia đến giúp mình đánh thắng trận chiến này cũng là có thể lý giải. Thư Chi Hi gả đi về sau, có Thư gia hỗ trợ quả thật làm cho Lệ Thịnh trở lại bình thường một trận. Đáng tiếc rất nhanh Thư Chi Hi rồi cùng Lệ Thịnh náo ly hôn, lên án Lệ Thịnh trong nhà có đôi khi giống cái người điên. Mà Lệ Thịnh lại nói Thư Chi Hi mới là người điên. Chuyện này bị báo cáo ra trở thành không ít người trà dư tửu hậu nhiệt nghị chủ đề. Lệ Thịnh muốn ồn ào ly hôn còn phải ứng phó công ty, hắn coi như làm bằng sắt cũng bị không được dạng này dày vò. Chuyện này trước trước sau sau náo loạn không chênh lệch nhiều nửa năm. Cuối cùng Lệ Thịnh mất đi Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật quyền quản lý. Mặc dù còn có cổ phần, có thể cũng không nhiều. Thư Chi Hi cùng Lệ Thịnh ly hôn. Mà Thư gia tại sự kiện lần này bên trong dĩ nhiên thu hoạch không ít. Lệ Thịnh hậu chi hậu giác, nơi nào vẫn không rõ Thư gia có chủ ý gì, vì sao lại vào lúc đó đem Thư Chi Hi gả cho mình, về sau lại đột nhiên náo ly hôn. Đây đều là bọn họ chủ hoạch tốt, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Về sau Thư Chi Hi liền mất tích, nghe nói Thư Chi Hi cuối cùng gặp người chính là Lệ Thịnh. Đáng tiếc cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh Thư Chi Hi mất tích cùng Lệ Thịnh có quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sơ Tranh không nghĩ tới Lệ Thịnh còn sẽ tìm đến mình, hơn nữa còn là như thế trắng trợn. Có việc ngươi phải giúp ta. Lệ Thịnh không nói nhảm. Bằng không thì ta liền nói cho tất cả mọi người thân phận của ngươi. Đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dạng này khỏe mạnh sinh hoạt một khi người bên ngoài biết nàng là có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, cuộc sống của nàng xác thực sẽ không như thế bình tĩnh. Sơ Tranh đối với Lệ Thịnh uy hiếp không quan tâm chút nào. Ngươi dám nói ra ngoài, ta liền dám để cho ngươi giống Thư Chi Hi biến mất như thế biến mất. Lệ Thịnh sắc mặt biến hóa. Thư Chi Hi mất tích có quan hệ gì với ta há? Ta chỉ nói là để ngươi giống như nàng biến mất. Ta lại không nói cùng ngươi có quan hệ. Ngươi khẩn trương cái gì? Lệ Thịnh chửi nhỏ một tiếng. Ngươi thật sự không sợ lộ ra ánh sáng? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hữu cơ sẽ nói ra ngươi bây giờ nói lời? Ai mà tin đâu, ta căn bản sẽ không để ngươi hữu cơ sẽ nói ra. Bảo tiêu 24 giờ không gián đoạn bảo hộ lấy ngươi đây. Như thế ngấm lại ta thật là một cái người tốt a, Lệ Thịnh. Hắn cảm thấy có thể dùng để uy hiếp Sơ Tranh điều kiện, lúc này không dùng được. Người ta căn bản không sợ. Đi thong thả. Lệ Thịnh bị sơ tranh quan ở bên ngoài. Thật lâu Lệ Thịnh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không sợ chính mình nói ra ngoài đúng không tốt lắm? Chúng ta liền chờ xem, hắn cũng không tin. Không ai muốn người như nàng tâm trí năng. Lệ Thịnh nắm chặt nắm đấm, hướng biệt thự phương hướng chừng một chút, khí thế hung hăng rời đi. Lệ Thịnh cách thứ nhất liền phải bài trừ dễ dàng nhất mạng lưới đường tắt. Có Sơ Tranh tại, hắn khẳng định là tuyên bố ra ngoài. Cho nên hắn nghĩ đến liên hệ người quen biết. Nhưng mà mỗi cách đều là không đợi hắn nói hết lời liền kiếm cớ cúp máy thông tin. Căn bản không cho hắn cơ hội. Lệ Thịnh đem tất cả có thể liên hệ người đều liên hệ một lần. Cho dù có người nguyện ý nghe hắn nói, còn chưa nói ra miệng thông tin liền đoạn mất. Mỗi lần đều là như thế này. Đối phương còn tưởng rằng hắn đang đùa bọn họ chơi, lần này trực tiếp liên lạc không được người. Lệ Thịnh đem người hẹn ra thì càng thảm, các loại ngoài ý muốn nhiều lần sinh yêu nguyên cũng không nói ra miệng cơ hội. Lệ Thịnh lúc này mới rõ ràng Sơ Tranh nói lời kia là có ý gì. Nửa cuối tháng hay, có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm ném phiếu cuối tháng A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 230 chương 2300 định chế người yêu xong chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1,000 đậu cho Phong Ngô Diệp phòng thí nghiệm. Phong Ngô Diệp xuyên từ đầu bộ đến chân cổng kềnh cách ly phục. Nhảy nhót nhót từ phòng thí nghiệm ra. Nói chuyện đều là ồm ồm. Ngươi nói cái kia không được, thân thể ngươi chất liệu cùng những khác không giống, không thể dùng năng lượng ánh sáng nạp điện. Thân thể của nàng đạt đến hoàn mỹ tuyệt đối. Có thể thiếu điểm chính là không thể sử dụng hiện tại tương đối phổ biến quang năng hoặc sạc pin năng lượng mặt trời kỹ thuật. Không thể bay liên tục lâu một chút không được a. Phong Ngô Diệp đem đầu từ cách ly phục bên trong nhô ra đến. Vậy tóc. Ngươi muốn lâu như vậy năng lực bay liên tục làm gì, chẳng lẽ hiện tại lượng điện còn chưa đủ ngươi dùng, mặc dù năng lực bay liên tục là kém một chút. Thế nhưng so trên thị trường một chút tốt hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, hai ngày là hoàn toàn đủ. Nạp điện quá phiền toái. Phong Ngô Diệp là không có cách nào. Vì những khác một chút thiết kế, chỉ có thể đem những khuyết điểm này phóng đại. Có lợi có hại nha. Phong Ngô Diệp con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, tiểu khả ái, ngươi có hay không cùng anh ta? Sơ Tranh nhìn hắn. Phong Ngô Diệp đưa cho Sơ Tranh một cái ngươi hiểu ánh mắt. Không có. Mặc dù nàng Hòa Phong Tiệt Lễ ngủ một cái giường, bất quá vẫn còn chưa qua vượt tuyến hành vi. A, Phong Ngô Diệp ánh mắt lập tức có chút hèn mọn đứng lên. Chào hỏi Sơ Tranh tiến hắn văn phòng. Cầm ra bản thân chân tàng bản tài liệu giảng dạy. Sơ Tranh, đây chính là ngươi cả ngày nghiên cứu đồ vật. Phong Ngô Diệp còn cho Sơ Tranh đề nghị. Tiểu khả ái, ngươi cần phải chủ động điểm. Anh ta người này ngươi không chủ động. Cả một đời cũng không thể ba ba, có thể hay không làm ta ca ba ba. Liền nhìn con non ngươi. Sơ Tranh bị Phong Ngô Diệp lấp một lỗ tai, chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép đồ vật. Thật vất vả từ phòng thí nghiệm ra. Phong Ngô Diệp đứng tại cửa chính hướng nàng phất tay, bộ dáng kia, rất có lão phụ thân gả nữ tư thế. Sơ Tranh mau lên xe rời đi, cách này người bị bệnh thần kinh. Sơ Tranh dự định đi công ty đón tiếp tiệc lễ, nửa đường bên trên gặp phải có người cãi nhau. Sơ Tranh bản không có ý định quản. Ai biết nhìn lên cãi nhau nữ chủ nhân công lại là Trần Kiêu. Suy nghĩ một lát. Hay là đi đem Trần Kiêu cho cứu thoát ra. Theo Trần Kiêu nói, là đối phương trước lái xe kém chút đụng vào. Nàng cầm trong tay của nàng đồ vật tại trên xe vẽ đầu lỗ hổng. Sau đó đối phương liền không dứt nắm lấy nàng bồi thường tiền. Ta lại không sai. Tại sao muốn tiện nghi hắn? Trần Kiêu nắm tóc xoắn xuýt. Nhiều tiền như vậy à? Sơ Tranh không để ý tới nàng. Ngươi không trở về Hạ Thành khu. Ở đây làm cái gì? Trần Kiêu buông xuống nắm tóc tay, kiếm tiền a. Ngươi rất thiếu tiền thiếu a. Trần Kiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhà cao tầng. Trào phúng kéo xuống khóe miệng. Hạ Thành khu ai không thiếu tiền, vẫn là cảm ơn ngươi a. Những số tiền kia ta sẽ trả lại cho ngươi. Trần Kiêu cũng có nguyên tắc, không phải nàng làm việc đến tiền, nàng sẽ không lấy không. Lúc đầu nàng không có ý định bồi. Bất quá Sơ Tranh bồi đều bồi thường, chỉ có thể nhận mệnh. Không cần. Điểm này tiền còn chưa đủ tiêu xài một phút đồng hồ. Muốn. Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lại lạnh lại hung. Trần Kiêu không khỏi co lại hạ cổ, không còn dám lên tiếng. Nàng là phải trả tiền. Làm sao khiến cho nàng cùng nợ tiền không trả, giống như Sơ Tranh đem Trần Kiêu phóng tới nàng địa phương muốn đi. Trước khi đi câu nói vừa dứt. Ca tít khách sạn nhận người. Ngươi có thể đi thử một chút. Sơ Tranh lái xe rời đi. Kính chiếu hậu bên trong. Trần Kiêu một mực đứng tại chỗ. Thẳng đến Sơ Tranh tại kính chiếu hậu nhìn không thấy nàng. Vương Giả Hào nhắc nhở cảm tạ tạp tới sổ. Leng keng ngài chuyển phát nhanh. Phong Diên đáy lòng kỳ quái, gặp gửi hiện người là Phong Ngô Diệp, lại không cảm thấy kinh ngạc. Không biết Phong Ngô Diệp gửi thứ gì. Phong Diên cầm chuyển phát nhanh về tư phòng, mở ra chuyển phát nhanh bên trong còn có đóng gói, rất tinh mỹ. Một phút đồng hồ sau, Phong Diên trên mặt choáng lấy mấy phần màu ửng đỏ. Biểu lộ lại là âm u, đem đồ vật nhét về trong hộp. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện tại cửa thư phòng. Phong Diên bá một cách đem hộp đắp lên. Thần sắc bối rối. Ngươi tại sao không gõ cửa? Ngươi lại không đóng cửa. Sơ Tranh không hiểu thấu, trước ngươi cũng không có để cho ta gõ cửa. Phong Diên. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua rơi vào hắn án lấy hộp, bên trong thứ gì không có gì. Phong Diên đem hộp chuyển đến bên cạnh. Sơ Tranh ngờ vực đi qua cầm hộp, ta xem một chút. Phong Diên đem hộp tiếp tục hướng bên cạnh chuyển. Ngăn trở Sơ Tranh. Không có gì đẹp mắt. Nhanh đến thời gian ăn cơm. Ta đi làm cơm. Phong Diên nắm cả Sơ Tranh bả vai, đưa nàng hướng mặt ngoài mang. Sơ Tranh ý vì không rõ quay đầu nhìn một chút cái hộp kia. Sắc trời dần dần muộn, Phong Diên bận bịu xong công tác, từ thư phòng trở về phòng cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đi ngang qua bên giường thời điểm, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn hướng trên giường ngắm hai mắt, một lát sau trên mặt ruột gì vọt đỏ. Đây là người mua Sơ Tranh thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lạnh lẽo vắng vẻ. Ngươi thích dạng này? Phong Diên vén lên chăn mền. Đem phía trên quần áo toàn bộ che lại. Đây không phải ta mua. Phong Ngô Diệp gửi tới được. Hắn không phải ẩn nấp rồi vì cái gì nàng cho tìm được Phong Ngô Diệp? Ta muốn giết ngươi trong phòng ta trong tủ treo quần áo những cái kia. Cũng là Phong Ngô Diệp làm. Phong Diên nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn liền không có quản qua, ai biết Phong Ngô Diệp giày vò thứ gì. Ồ, Sơ Tranh dò xét hắn hai mắt, ta còn tưởng rằng ngươi thích dạng này. Phong Diên. Phong Diên toàn thân bốc hơi nóng. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao. Hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Nắm lấy quần áo. Tranh thủ thời gian tiến vào phòng tắm. Sơ Tranh tại hắn khóa cửa trước đó. Đẩy cửa ra. Tham tiến vào cái đầu. Trước ngươi nói ta có cái gì không hiểu có thể hỏi ngươi. Ngươi sẽ vì ta giải đáp. Phong Diên nghĩ nghĩ, hắn tựa như là nói qua. Bất quá tình huống lúc đó. Phong Diên luôn cảm thấy Sơ Tranh lúc này hỏi cái này có mưu đồ khác. Nhưng lời nói là hắn nói, lúc này chỉ có thể kiên trì gật đầu. Ân, ngươi có vấn đề gì? Sơ Tranh nghiêng người tiến vào phòng tắm. Phong Diên không có ngăn lại, lúc này chỉ có thể lui lại. Ta nghĩ ngươi vì ta giải đáp, cái gì gọi là. Sơ Tranh nghiêng thân quá khứ, tại Phong Diên bên tai rơi xuống hai chữ. Phong Diên cả kinh lui về sau. Sơ Tranh thuận tay đóng cửa lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi. Ngươi sẽ nguyện ý vì ta giải đáp đúng không Phong Diên? Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập lên cao, mơ hồ bóng người. Phong Diên biết mình sớm muộn sẽ vượt qua đường tuyến kia, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là Sơ Tranh sẽ chủ động. Cũng là lúc ấy Phong Diên biết Phong Ngô Diệp nói lời là có ý gì. Ngươi cảm giác cho chúng ta làm như vậy đúng không? Phong Diên ôm lấy người thân mật hôn lấy bên nàng cái cổ. Chúng ta cùng một chỗ, không cần người khác mà nói đúng hay không? Phong Diên trầm mặt một lát. Cũng thế. Thế nhưng là ngươi sẽ không già à. Thân thể này là làm có thể để điều chỉnh. Về sau ta già, ngươi không thích ta làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi sẽ không thích ta? Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa, hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi tinh lực còn rất tốt ta. Phong Diên đằng sau thanh âm đều biến mất trong bóng đêm.